Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ làm các ngươi thiếu chủ. Long Niệm là triều đình phát binh lúc sau mới biết được chính mình thân thế bí mật. Không phải do hắn làm mặt khác chuẩn bị. Hắn đã bị bức nghe theo Cố Trường Sinh an bài. Cố Trường Sinh làm hắn lẫn vào Cố Tranh chọn lựa những người đó cùng nhau. Nhiệm vụ là giết Cố Tranh, cướp lấy Long Bài. Long Niệm trong lòng minh bạch, giết Cố Tranh, hắn cũng không cần ở Long Đường ngốc đi xuống. Cố Trường Sinh vì cái gì sẽ vứt bỏ hắn cái này quân cờ? Toàn bởi vì Long Bài ở Cố Tranh trong tay. Long Nhan đã chạm hảo đội. Cố Trường Sinh là đợi không được Long Niệm cưới Long Nhan cháu gái kia một ngày. Muốn nhanh chóng thay đổi cái này trạng huống, duy nhất biện pháp là giết Cố Tranh. Long Niệm biết hắn khó với hoàn thành nhiệm vụ. Cố Tranh võ công sâu không lường được, muốn trước bắt Nhạc Linh Chi cũng không có khả năng, bởi vì Cố Tranh luôn là không rời Nhạc Linh Chi tả hữu. Thật muốn mạo hiểm, hắn khả năng liền tánh mạng đều không có. Tư tiền tưởng hậu, hắn quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không nắm chắc. Liền đem này nhiệm vụ đặt ở một bên. Bảo mệnh quan trọng. Nhìn đến nữ giả nam trang, tính tình ngay thẳng Âu Dương Tinh, Long Niệm tâm sinh một kế. Không bằng lợi dụng Cố Trường Sinh xen lẫn trong quan binh bên trong gian tế. Hắn thiết kế một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, tranh thủ Âu Dương Tinh hảo cảm. Nếu có thể cùng Âu Dương Tinh thành tựu chuyện tốt, tướng quân phủ cũng có thể giúp hắn một tay. Quan binh tới mục đích địa vào lúc ban đêm, liền tấn công nơi hiểm yếu sơn. Long Niệm hoàn toàn không biết tình. Hắn càng thêm không biết, Cố Trường Sinh sẽ ở nơi hiểm yếu sơn. Hắn vốn dĩ tưởng ở xé trời hiểm thời điểm đối Cố Tranh xuống tay. Nhưng không nghĩ tới, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi hai người liền phá sở hữu nơi hiểm yếu. Căn bản là không cần bọn họ hỗ trợ. Này thuyết minh Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi võ công xác thật là sâu không lường được. Long Niệm càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ bỏ anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch bất biến, hắn không có vận dụng quan binh bên trong gian tế. Hắn không nghĩ nhiều chuyện, ít người cũng khởi không được đại tác dụng. Huống hồ nơi hiểm yếu vừa vỡ, thắng bại đã định. Biết được Cố Trường Sinh bị Cố Tranh giết chết, Long Niệm thậm chí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu, hắn cho rằng Cố Trường Sinh đã chết, liền không ai biết hắn là Cố Trường Sinh nhi tử, cũng không ai buộc hắn đoạt ngôi vị hoàng đế. Nào biết đâu rằng, xen lẫn trong quan binh một cái trung niên mật thám, võ công so với hắn còn muốn hảo, muốn hắn an bài người đi giết nhị đương gia tiểu thiếp, còn muốn hắn an bài người đi cấp Cố Trường Sinh nhặt xác. Làm xong này hai việc sau, Long Niệm mới ý thức được, hắn khả năng bị người lợi dụng, có người tưởng đẩy hắn ra tới gánh tội thay. Cố Minh dùng hắn phương pháp dân gian, trảo ra 4 gã tham dự hành động mật thám. Này 4 gã mật thám, tuy rằng không phải Long Niệm trực tiếp thông chi, nhưng vẫn luôn truy tra đi xuống, khó bảo toàn sẽ không tra được hắn trên đầu. Nhưng là Cố Minh bọn họ giống như cũng không có tra ra kết quả. Thậm chí giết kia 4 gã mật thám, không biết là thật không tra ra kết quả, vẫn là thả xương khói. Cái này làm cho Long Niệm trong lòng thấp thỏm bất an. Trở lại chân núi, trung niên mật thám còn không ngừng cho hắn truyền đạt mệnh lệnh. Muốn hắn giết Cố Tranh, vì hắn cha Cố Trường Sinh báo thù. Long Niệm lấy ra thiếu chủ khí thế, dằn dậy cho hắn truyền đạt mệnh lệnh người. Việc này bản thiếu chủ đều có an bài, không cần ngươi chờ hạt an bài. Trung niên mật thám cười lạnh một tiếng. Ngươi liền mối thù giết cha đều không báo, như thế nào dựng đứng thiếu chủ uy tín? Như thế nào có thể thuận thuận lợi lợi tiếp thu chủ công sở hữu? Long Niệm cũng là cười lạnh. Ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ làm các ngươi thiếu chủ? Trung niên mật thám cảnh cáo hắn. Ngươi cho rằng không muốn làm thiếu chủ liền có thể không làm? Trên người của ngươi chảy chủ công huyết, phải hoàn thành chủ công ý nguyện. Chủ công gặp nạn hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Chủ công từ sinh ra kia một khắc khởi liền gánh vác đoạt lại ngôi vị hoàng đế trọng trách. Ngươi cũng giống nhau, ngươi nếu tham sống sợ chết mà từ bỏ, không chỉ có chủ công sẽ không nhắm mắt, chính là chúng ta cũng không cam lòng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.